Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 37, đại bí mật. Tình huống thế nào? Phương Trạch trầm giọng hỏi. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, cho người ta một loại trầm trọng cảm giác áp bách. Bất quá đối với đùa bỡn khí thế, Negeri càng thêm am hiểu. Đối với Phương Trạch như thế điểm khí thế áp bách, hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa đến. Đã trải qua tỉnh lại, trong khoảng thời gian này linh hồn của nàng biết suy yếu một đoạn thời gian, nhưng là rất nhanh, bởi vì tai chi lực kích thích, linh hồn của nàng càng ngày sẽ càng mạnh, qua không được bao lâu liền sẽ thức tỉnh siêu năng lực. Negeri nhắc nhở lấy nói ra, trong khoảng thời gian này, xin cho nàng bảo trì đầy đủ tu tập, đồng thời chú ý đừng để nàng sinh ra quá lớn tâm tình chập chờn. Tại nàng thức tỉnh siêu năng lực về sau, mời trước tiên cho ta biết, nàng cần đi qua nhất định thường thức huấn luyện, bằng không liền có khả năng căn nguyên hóa. Thật sao? Ta hiểu được, bất quá chúng ta hai sự tình không xong. Phương Trạch trầm giọng nói ra, sau đó tiến vào phòng bệnh đi làm bạn Hà Sảo. Hà Sảo ngồi ở trên giường bệnh, trong tay nắm lấy một thanh thông thường chế thức trường kiếm. Nàng đang từ từ lau sạch lấy thanh kiếm này, động tác rất cẩn thận. Thanh trường kiếm này chính là Phương Trạch vận dụng quyền hạn của mình, từ ứng đối khoa lấy đi tai chi lực vật liệu vũ khí, bù đắp tu luyện của nàng pháp, chuyển hóa làm chính là khải linh pháp. Hiện nay nàng một bộ phận linh hồn đã bị trút xuống đến nơi này bên trong đem vũ khí, xem như linh hồn của nàng cộng sinh vũ khí, gánh vát cầu tác dụng, nàng có thể cảm giác được theo không ngừng vận hành khải linh pháp. Tài chi lực chính thông qua trường kiếm tràn vào sâu trong linh hồn của nàng. Sâu trong linh hồn diễn sinh ra đại lượng khí lạnh lẽo tức, thư giãn lấy nàng hư nhược linh hồn, thậm chí nàng có thể cảm ứng được, có đồ vật gì đang thức tỉnh, không để ý tới Phương Trạch cùng Hà Sảo vuốt ve an ủi. Negeri hoàn thành đối với Hà Sảo số liệu thu thập, đã trải qua an bài Noe hướng đi quan phủ, còn có ứng đối khoa gáy gọi thân thình. Ứng đối khoa chiến sĩ, đứng lên chiến đấu hăng hái tại quyền hành giả tuyến đầu. Thật sự là quá nguy hiểm. Noe ngồi ở một gian trong phòng họp, tương khải linh pháp đóng gói trở thành thương phẩm bán cho ứng đối khoa. Bọn hắn cần muốn võ lực mạnh mẽ đến vũ trang bản thân. Đương nhiên thực tế lên quan phủ người, lấy bọn hắn đối với ứng đối khoa phòng bị, bọn hắn nhu cầu biết càng nhiều. Mà ở một cái trong hẻm nhỏ, sát thủ Di chính lái một chiếc màu hồng Emma xe chạy bằng điện, hướng Negeri báo cáo, lão đại A, ta phát hiện một nữ nhân, chính là cái kia tự kỷ người sau lưng. Từ nữ nhân kia đơn giản ăn mặc dưới, ta có thể phán đoán nữ nhân kia nhất định có sao sao sao. Phi, là đại mịch mịch, không đúng, là đại bí mật, ta được xâm nhập điều tra, cơm tối liền không cần lưu cho ta nữa. Sát thủ Di mở ra phấn hồng Emma xe chạy bằng điện, ở bên trong hẻm nhỏ không ngừng chuyển động, phảng phất một mực tại theo dõi thứ gì. Trong miệng không ngừng hát lấy yêu tự sát, sớm tại tay ếch quyền hành giả danh sách lộ ra ánh sáng. Negeri liền đã nhận ra ở trong đó có lẽ cùng Diệp không có liên quan. Khi tìm thấy một chút manh mối về sau, liền đem sát thủ Di phái đi ra tra tìm phía sau màn hắc thủ. Sát thủ Di cái kia thiên mã hành không tư duy, luôn có thể như là mù sinh đồng dạng tìm tới bị xem nhẹ hoa điểm. Hiện tại quan phủ cùng ứng đối khoa đều ở tìm kiếm thả ra tay ếch quyền hành giả danh sách chính là cái kia người, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng còn sứt đầu mẻ trán. Nhưng là sát thủ Di thế mà đã thấy người, bị người uổng phí lợi dụng mà không tiến hành phản kích. Đây không phải Negeri phong cách, huống chi từ Diệp không biểu hiện đến xem. Hắc thủ sau màn chắc chắn biết một chút liên quan tới cái thế giới này bí mật. Negeri xưa nay không treo cổ ở trên một gốc cây. hắn một phương diện ý đồ từ ứng đối khoa cùng quan phủ hiểu rõ thế giới chân tướng. Một phương diện khác cũng có thể từ kẻ đối địch bên kia đi tìm hiểu các loại tin tức. Đối với tin tức tương quan nắm giữ bao nhiêu, cùng một việc có thể thành công hay không, có thành tỷ lệ thuận quan hệ, tài ếch quyền hành nguyên đến, tài chi lực bản chất, quan phủ thái độ quỷ dị, căn nguyên hóa trạng thái quỷ dị, xem ra cái thế giới này ẩn núp bí mật thực sự không nhỏ. Neger híp mắt, cái thế giới này trừ tài ếch quyền hành, hoàn toàn phù hợp vô ma thế giới đặc thù, loại hiện tượng này cũng không tính bình thường. Phương Trạch nhân vật chính quang hoàn lại trở nên càng thêm cường đại. Negeri chậm rãi đi vào phòng thí nghiệm bí mật của mình, đem cửa vào, giống như căn nguyên hóa khối vụn quái vật xuất hiện về sau. Lần nữa kích thích Phương Trạch, nhất định phải tăng lên Vĩnh Tội Chi Long. Vĩnh Tội Chi Long, nó bản chất là long tộc một loại sai lầm trạng thái. Bởi vì tại hỏa diễm thế giới, thủy long chạy trốn, long tộc lại không có cùng loại với mặt thần như vậy tồn tại đi lấp hố. Bởi vậy tạo thành thế giới sai lầm. Bởi vì thế giới tồn tại sai lầm, tà linh loại sai lầm này tồn tại mới có thể sinh ra. Negeri thân hình nhanh chóng biến hóa, lại biến thành Vĩnh Tội Chi Long bộ dáng kia. Ba chi chất thịt long dược vỗ, ta kết hợp tà linh sai lầm, đem long chi huyết mạch dẫn đạo hướng một sai lầm cấp độ, mới có thể tạo thành Vĩnh Tội Chi Long sơ cấp hình thái. Ở bên trong sơ hỏa, loại này hình thái có một loại nào đó bản chất biến hóa, bởi vậy mới có thể đem sai lầm thuộc tính cố hóa. Đi vào cái thế giới này còn có thể tạo được tác dụng. Ta muốn tăng lên Vĩnh Tội Chi Long hình thái đẳng cấp, như vậy nhất định phải đem dẫn vào càng thêm sai lầm hoàn cảnh. Mà ta không có cao cấp hơn long tộc so với, chỉ có thể tìm kiếm những sai lầm khác lực lượng. Như vậy cái thế giới này tồn tại loại sai lầm này sao? Negeri trầm ngâm nói, cái này trừ tài ếch quyền hành bên ngoài, trên cơ bản vô ma thế giới tài ếch thế giới, thật muốn nói sai lầm, như vậy chỉ có thể coi là bên trên tài ếch quyền hành. Nhưng là đến một lần tài ếch quyền hành không nhất định là sai lầm. Thứ hai, bởi vì đủ loại hoài nghi, Negeri nếu như không phải tất yếu, tuyệt đối sẽ không đem quyền hành cùng Vĩnh Tội Chi Long hình thái kết hợp lại. Trên thực tế tiếp xuống Negeri công ty sản phẩm buôn bán ra ngoài, hắn tai chi lực ắt sẽ đạt được tăng lên. Cho tới bây giờ hắn tai chi lực đã đạt tới cấp E. Loại trình độ này lực lượng, kỳ thật đã trải qua không thua với hắn Vĩnh Tội Chi Long hình thái toàn lực bạo phát. Nếu như tai chi lực có thể thăng cấp đến cấp F trình độ, như vậy kỳ thật tế lực lượng cũng đã vượt ra khỏi Negeri thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Nếu như tính luôn quyền hành, cấp F tai vương, thực lực của hắn hẳn là muốn vượt qua hai lần căn nguyên giải phóng trình độ. Phương Trạch mặc dù biểu hiện rất cặn bã, thế nhưng là chủ giác tiêu chuẩn sáo lộ. Thể nội ẩn chứa vượt mức bình thường lực lượng, chỉ là một mực không cách nào vận dụng toàn lực, chỉ có tại đánh boss thời điểm mới có thể bảo loại bộc phát toàn lực của mình. Đồng thời tay vương chân chính lợi hại chính là bọn họ quyền hành. Phương Trạch thế nhưng là có diệt thế năng lực, nói theo một cách khác, ngay cả ba lần giải phóng căn nguyên cường giả cũng không nhất định có thể có được diệt thế năng lực. Chiếu xem như vậy, tay ếch quyền hành xác thực cường đại. Nhưng là có mấy vấn đề. Vừa đến, Negeri đối với tay ếch quyền hành cái này ngoại giới ban cho lực lượng cũng không tín nhiệm. Loại lực lượng này giống như còn ẩn giấu đi bí mật gì. Tất yếu tình huống dưới, Negeri chọn thoát ly tay ếch quyền hành. Một phương diện khác thì là cái này quyền hành giống như cùng cái thế giới này tinh tế tương quan. Loại này điều khiển tay ếch lực lượng, vô cùng có khả năng chỉ có thể ở cái thế giới này vận dụng. Mặc dù tay ếch quyền hành lực lượng đã trải qua cực kỳ giỏi, nhưng là Negri tuyệt đối sẽ không vì loại lực lượng này mà ở cái thế giới này dừng lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.